Đám tiểu nhân nói lời không giữ lời đó, thạch đầu hắn rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch rồi, bọn họ lại lấy lý do huyết mạch không thuần khiết trì hoãn hôn lễ của thạch đầu và trung tú tỷ tỷ, đúng là không biết xấu hổ. Ồ, người đã thức tỉnh huyết mạch di thiên cự viên rồi. Đại trưởng lão nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi, ông ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới thạch mục sắc mặt vui vẻ. Rất tốt, rất tốt, huyết mạch đã thức tỉnh rồi, tu vi cũng tăng lên không ít. Xem ra lần này ngươi đến thiên phượng nhất tộc dọc đường gặp được kỳ ngộ thu hoạch không ít hả? Đại trưởng lão vỗ tay cười lớn nói, cách trương,